Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1116, quyết chiến thời khắc ma đao lại xuất hiện. Lôi tộc cùng Phật tộc giáng lâm, một hồi, làm cho cả tràng diện bầu không khí nhất thời có biến hóa mới. Các ngươi tới làm gì? Đây là nhân tộc chuyện nội bộ. Không cần các ngươi nhúng tay. Cút, một ít nhân tộc cường giả. Tại chỗ giận dữ hét lớn lên tiếng. Đối với lôi đảo Tổ Sơn cùng Hoa Tàng tự phản bội. Hầu như mỗi người tộc cường giả đều canh cánh trong lòng. Mấy vạn năm tới nay, này hai đại tông môn đều đẩy nhân tộc thánh địa danh hiệu. Yên tâm thoải mái hưởng thụ toàn bộ nhân tộc tôn sùng. Cung phụng. Tài nguyên cùng các loại chống đỡ, kết quả ở thời điểm mấu chốt nhất, này hai đại thánh địa, dĩ nhiên phản bội, loại này chủng tộc thương tổn trên mặt cảm tình, thật sâu đau nhói mỗi một người có lương tri tộc võ giả tâm. Ha ha, chúng ta cũng không cố ý nhúng tay nhân tộc nội bộ việc. Nhưng, Lý Mục cùng ta hai tộc có thâm cừu đại hận, hôm nay đến đây. Chỉ vì giải quyết ngày xưa thù hận, Bạch Như Xương cười lạnh nói. Hắn vừa nói như thế, xung quanh nguyền rủa quát mắng tiếng hơi hơi biến mất rồi một ít. Lý Mục cùng lôi đạo Tổ Sơn trong đó thù hận ở một lần này thánh chiến trước cũng đã mở ra. Lôi đạo Tổ Sơn có chư đại truyền nhân đều là chết vào Lý Mục tay. Đây là nhân sở cộng chi sự tình. Bạch Như Xương đám người lấy cái tên này nghĩa đến, nói còn nghe được. Lý Mục, xem ra ngươi đã trúng bạn xa lánh a. Lôi Tàng cười lạnh nói. Lý Mục nhướng mày một cái, lại vào lúc này xuất hiện. Lôi Tàng, Bạch Như Xương cùng thần tú này ba cái cẩu tặc trên người đọa tiên lực lượng, nhưng là phải vượt xa những người khác, nhất định có sức uy hiếp. Bọn họ đạp cái điểm này xuất hiện, ân, xem ra là đã sớm kế hoạch tốt đẹp, đặc biệt là ở nhìn thấy vài tên thần cơ bách luyện cùng chiêm ngữ thánh địa cường giả cấp cao nhất. Trên người cũng có nhàn nhạt đọa tiên khí tức, Lý Mục trong lòng tựu triệt để hiểu, trước thu vào chiêm ngữ hoa nhan cùng Gia Cát Phong mất tích tin tức. Chỉ sợ là này hai đại thánh địa, cố ý thả ra. Mục đích chính là vì đem chính mình dẫn tới phi tinh thánh địa trụ sở. Thế nhưng, như vậy trăm phương ngàn kế tính toán, lại có thể thế nào? Các ngươi tới chịu chết sao? Lý Mục nở nụ cười. Vẻ mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng loại này mỉm cười cùng bình tĩnh, rơi ở Bạch Như Xương mấy người trong mắt, nhưng rõ ràng cho thấy ngoài mạnh trong yếu dưới giả vờ giả vịt. Hôm nay chi cục đã đến thu đuôi thời điểm, Lý Mục cái này cá lớn, rốt cuộc phải lọt lưới, mà ở triệt để thu lưới trước, không ngại tốt đẹp thưởng thức một cái Lý Mục vùng vẫy giấy chết hình tượng. Vẫn có thể xem là một loại thấm ruột thấm gan hưởng thụ. Ngươi tên tiểu nhân này, dùng đoạn hèn hạ, khích bác ly gián, lợi dụng đạo cung cùng tàng kiếm hải. Bức bách ta lôi đạo Tổ Sơn, không thể không thoát ly nhân tộc, làm cho Hoa Tàng tự cũng ôm nỗi hận ly khai. Bây giờ, thủ đoạn giống nhau, lại dùng đến phi tinh thánh địa trên người. Lý Mục, ngươi không xứng là người. Bạch Như Xương, kinh động thiên hạ, xung quanh nhất thời một mảnh khó có thể áp chế ong ong ong tiếng nghị luận. Rất nhiều nhân tộc cường giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nguyên lai còn có như vậy nội tình sao? Lôi đạo Tổ Sơn cùng Hoa Tàng tự thoát ly nhân tộc, dĩ nhiên là bị Lý Mục sở bức bách. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải là, không phải bất đắc dĩ, hết thảy đều là Lý Mục âm mưu. Như vậy dòng suy nghĩ cùng tâm tình đang ẩn núp trong đám người hơn 10 vị thân nhiễm đoạn tiên lực võ đạo cường giả cố ý kích động bên dưới, nhanh chóng tràn ngập ra. Thả ở ngày xưa, nếu như vậy, căn bản không nổi lên được chút gợn sóng nào. Thế nhưng, trước mắt bất đồng, tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Mục truy sát phi tinh thánh tử. Thấy được phi tinh thánh địa các trưởng lão bị Lý Mục chém giết. Đặc biệt là ở thủy kính trong hình, thấy được phi tinh thánh tử nuốt giận vào bụng địa giải thích. Mà Lý Mục nhưng cãi chày cãi cối địa ra tay giết giết. Ở lớn như vậy bối cảnh hạ, bạch như xương, một hồi, giống như là thể hồ quán đỉnh một dạng, để rất nhiều người, trong mơ hồ, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì. Từng đạo ánh mắt, mang theo xét xử cùng tức giận, nhìn về phía Lý Mục nhẹ như mây gió, nói tiếp, hắn lạnh nhạt nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi còn có thể nói cái gì? Lôi Tàng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, làm sao? Lý Mục, ngươi không lời có thể nói. Hôm nay, liền muốn giải khai ngươi dối trá mặt. Hắn nhìn về phía người chung quanh bầy. Cười lạnh nói, các ngươi cũng biết, vì sao một lần này thánh chiến, đạo cung, tàng kiếm hải cùng với cái khác chư đại thánh địa các cường giả. Lần lượt cũng là bất khả tư nghị địa ở trên lôi đài chiến bại. Tại sao? Trong đám người tiếng ồn ào càng thêm sôi trào mãnh liệt. Đúng đấy, tại sao? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở vô số nhân tộc cường giả trong lòng. Như là kiếm điên, kiếm si cùng với kiếm cuồng đám người. Còn có nguyên bản tranh cướp 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên đứng đầu ứng cử viên đạo tử. Đều không giải thích được ở đại chiến bên trong bại trận. Vẫn luôn là tất cả mọi người trong lòng không cách nào tiêu tan bí ẩn. Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Đều là bởi vì hắn. Lôi Tàng một chỉ Lý Mục. Lớn tiếng phẫn nộ quát. Là bởi vì Lý Mục cái này ăn cây táo rào cây sung rác rưởi. Đem rất nhiều nhân tộc cường giả cấp cao nhất nội tình. Bán cho vực ngoại thiên ma. Cùng loài người kẻ địch, trong bóng tối cấu kết, thậm chí không tiếc ở đạo tử, kiếm cuồng đám người ẩm thực bên trong rơi xuống chậm, tính, độc, thuốc, mới đưa đến bây giờ nhân tộc sụt nguy cục diện. Cái gì? Nổ một hồi, trong đám người phảng phất là nổ tung một dạng, ồn ào, Lôi Tàng cười lạnh nói. Lý Mục đem từng cái có hy vọng tranh cướp 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên nhân tộc. Hy vọng, đều hãm hại bị loại. Như vậy, hắn không những có thể lấy chua cứu thế thân phận, giành được chiếm được nhân khí cùng chống đỡ, cũng có thể cuối cùng hái đến 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên chí cao vinh quang. Một khi thánh chiến kết thúc, hắn liền có thể thành vì nhân tộc tân đế. Cuối cùng dùng các loại thủ đoạn, chèn ép các đại thánh địa cùng tông môn, cùng một người tộc, lòng dạ đáng chém, oanh, đám người càng thêm sôi trào, Lôi Tàng một bộ chịu nhục dáng dấp, lớn tiếng mà lên án nói, chúng ta Lôi Đạo Tổ Sơn cùng Hoa Tàng Tự, đã sớm hiểu rõ cái này cẩu vật âm mưu, làm sao người nhỏ, lời nhẹ, coi như là nói ra. Các ngươi cũng không tin, cho nên để tự vệ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thoát ly nhân tộc. Kỳ thực, chính là vì chịu nhục. Tất cả những thứ này, đều là Lý Mục cái này cẩu tặc bức bách a. Đám người một hồi giống như là hỏa dược, bị đốt, vô số đạo cừu hận ánh mắt, loạn tiễn một dạng bắn về phía Lý Mục. Lý Mục, ngươi cái này cẩu tặc. Nguyên lai đều là ngươi. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Đánh chết hắn, cùng hắn liều mạng, nhân tộc hy vọng cuối cùng. Ta nhổ vào, nhân tộc sỉ nhục, từng tiếng gào thét, phóng lên trời, tức giận đám người, hướng về Lý Mục ba người áp sát. Vân Song Ưng cùng Vương Thi Vũ hai cá nhân sắc mặt. Một hồi liền biến, các nàng đương nhiên biết Lôi Đạo Tổ Sơn là đang nói bậy. Nhưng vấn đề là, bầu không khí đã bị vặn vẹo. Người, trước sau đều là quần thể tính động vật. Không quản trong ngày thường lại người có lý trí. Một khi lâm vào nào đó loại tập thể cuồng nhiệt trong không khí. Đều sẽ rất nhanh bị nhiễm. đánh mất năng lực suy tính. Cuồng nhiệt địa chui vào đến nào đó loại trong sừng châu mặt. Mắt thấy người chung quanh tộc các cường giả, liền muốn mất khống chế. Lôi Tàng nhìn về phía Lý Mục, trong đôi mắt lập lòe cười trên sự đau khổ của người khác cùng thương hại vẻ mặt. Bạch Như Sương cũng là cười gằn không ngớt. Trước mắt cục diện đúng là hả hê lòng người a. Lý Mục, ngươi không phải bảo vệ này bầy ngu xuẩn sao? Hiện tại ngươi cũng bị người ngươi bảo vệ vây công. Đây chính là cùng ta Lôi Đạo Tổ Sơn cùng các tiên nhân đối nghịch kết cục. Thần Tú mặt không hề cảm xúc, môi không tiếng động mà khép mở, vịnh sướng Phật hiệu. Lý Mục, ngươi còn có cái gì có thể nói? Bạch Như Sương cười lạnh nói. Lý Mục cười nhạt, tốt như vậy hành động, không đi diễn kịch đáng tiếc. Bạch Như Sương cười ha ha, không lời có thể nói chứ. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, hôm nay bộc lộ ra bộ mặt thật, mọi người cùng nhau tiến lên, vì nhân tộc, coi như là tan xương nát thịt, cũng muốn đem Lý Mục cái tai họa này cho ngoại trừ. Giết hắn đi, bảo vệ nhân đạo, giết tặc phá ma, tựu ở hôm nay, giết tặc a. Thiên Diễm Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Chiêm Ngữ Thánh Địa Hộ Pháp, Thiên Tinh Thánh Tử đám người, càng lớn tiếng địa quạt gió thổi lửa, đám người như dầu bên trong lọt vào một viên hỏa tinh. Nháy mắt tựu bùng nổ ra hừng hực liệt diễm, xeo xeo xeo, từng đạo lưu quang, như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hướng về Lý Mục điên cuồng kéo tới, trang diện hoàn toàn điên cuồng, mất khống chế, một đám ngu xuẩn, mau cút đi cho ta. Lý Mục bước ra một bước, kinh khủng khí tức, khác nào nộ trào, nháy mắt lấy thân hình của hắn làm trung tâm, bạo phát ra, oanh, rầm rầm rầm, từng cái điện thiểm mà đến bóng người, bị chấn miệng phun máu tươi, lăng không bay ngược ra ngoài. Các ngươi cho rằng, kích động một đám não tàn ngu xuẩn, liền có thể lấy khống chế tất cả. Lý Mục cười lạnh nhìn về phía Bạch Như Sương đám người. Hắn cả người đế hỏa thiêu đốt, khác nào một vòng không thể nhìn gần liệt nhật. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế lại như là con nít Brazil ba tây một dạng, đáng thương, có thể mẫn, ngu không thể nói. Hắn từng bước đi ra, liệt hỏa vết chân, thiêu đốt hư không. Hắn trở tay ở trong hư không tìm tòi, tôi ánh sáng lưu chuyển, một thanh màu đen đậm ma đao xuất hiện ở trong tay hắn. Ma đao, vô hình ma đao khí tức lưu chuyển ra, nháy mắt chu vi trong vòng 10 dặm tất cả đọa tiên lực lượng khác nào nước sôi dội tuyết một dạng, nháy mắt biến mất trừ khử không thấy hình bóng. Bạch Như Sương đám người lập tức tựu đã nhận ra không đúng, không tốt, tiên lực sao tiêu tan, không cảm ứng được tiên lực tồn tại. Gay gâu, bất kể là Bạch Như Sương, Lôi Tàng, Thần Tú ba người này, vẫn là ẩn giấu ở trong đám người quạt gió thổi lửa chó săn. Một hồi, đều đã nhận ra nguy cơ giáng lâm. Đi, Bạch Như Sương kịp thời quyết đoán, xoay người liền muốn trốn. Lý Mục thân hình, huyền giống như quỷ mị, đã bước đến, tốc độ như thế này, đã sắp đến rồi vượt qua chuẩn đế tốc độ phản ứng cực hạn. Đi, đi sao? Đao quang lóe lên. A, Bạch Như Sương kêu thảm một tiếng, bị ma đao chặn ngang chém làm hai đoạn. Cái gì? Lôi Tàng vong hồn đại mạo, hắn vẫn là không cách nào lý giải. Lý Mục là làm sao làm được? Chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ nóng lên, đầu người bay lên. A Di Đà Phật. Thần Tú một tấm tuấn tú mặt đã ở cực độ kinh khủng bên dưới vặn vẹo. Hắn theo bản năng mà ngâm sướng một tiếng niệm Phật, trong tay một chuỗi Phật châu lấp lóe chữ vạn phù hiệu. Nhưng mới lóe lên một nửa, đao quang lóe lên, a, trong tiếng kêu gào thê thảm, thần núi ân thể bị một đao chẻ thành hai mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,